Xin kính chào quý khán thính giả của Góc Nhìn Việt thân mến. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày, bạn vẫn luôn than thân trách phận rằng mình không được bằng người này người kia. Nhưng bạn có biết được rằng không có ưu tú nào xuất sắc là vô duyên vô cớ cả. Để có được một cuộc sống rực rỡ với vôi vàng những thành công, thì họ đã phải trải qua biết bao nhiêu tháng ngày kiên trì gắng sức. Chúng ta không thắng cuộc đối đầu với cuộc sống này nếu chúng ta không thể chiến thắng chính bản thân mình. Và hầu hết chúng ta nghĩ rằng chỉ số thông minh, IQ quyết định tất cả. Tuy nhiên thực tế, cuộc đời này đã cho thấy IQ không quyết định thành bại. Có những con người xuất phát điểm không được ưu ái có chỉ số IQ cao ngất nhưng họ vẫn thành công rực rỡ trong cuộc đời mình đó thôi. Vậy thì điều gì sẽ quyết định thành bại của mỗi con người? Chỉ khi nào bạn bước qua chính bản thân mình trong cái thời khắc mà người ta gọi là bĩ cực nhất, khó khăn nhất, chéo ngoe nhất. Vâng, bạn có đồng ý với tôi như vậy hay không? Và câu chuyện dưới đây sẽ mở đầu cho những gì mà Thanh Liêm muốn chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay. Ông Vương vốn là một doanh nhân thành đạt ở Mỹ. Ông đã từng nói với cậu con trai Tiểu Vương của mình rằng, đợi đến khi nào cậu được 23 tuổi, ông sẽ giao lại nghiệp vụ tài chính của công ty cho cậu. Nào ngờ đúng ngày sinh nhật 23 tuổi của con trai, lão Vương lại dẫn cậu đến sòng bạc. Tiểu Vương trước giờ chưa từng bao giờ đặt chân vào sòng bạc. Ông Vương đưa cho cậu 2.000 đô. Truyền cho cậu hiểu rõ những cái mánh khóe và cái thủ đoạn trên chiếu bài. Sau đó, ông ta dặn đi dặn lại cậu dù thế nào cũng không được để thua hết sạch tiền. Tiểu Vương gật đầu nhận lời. Lão Vương vẫn chưa thể yên tâm, dặn con trai nhất định phải giữ lại 500 đô. Tiểu Vương nghĩ thầm trong bụng rằng, bố nói còn lại bao nhiêu thì sẽ còn lại bấy nhiêu, chuyện này nào có khó gì. Tuy nhiên, cậu lại không ngờ được rằng máu cờ bạc rất mau chóng ngấm vào máu của mình. Cậu ta thua đến mức tối tăm mặt mũi, không còn dính lại một hào cắc nào cả. Từ sớm đã quên sạch lời dặn của cha già. Thì ra, sự lo lắng của ông Vương quả thực không thừa. Ra khỏi sòng bạc, Tiểu Vương vô cùng chán nản. Anh vốn tưởng rằng hai ván sau cùng có thể kiếm lại được cả vốn lẫn lời, bởi lúc đó lá bài trên tay đang rất là tốt. Nào ngờ Tiểu Vương thua lại càng thảm hơn. Ông Vương lại nói, con vẫn còn phải đi vào sòng bạc tiếp nữa đấy. Nhưng con đã thua hết sạch tiền vốn, ta không thể cho con thêm một đồng nào nữa đâu. Chúng ta có giao ước trước, con cần phải tự mình kiếm lấy tiền. Không lâu sau, Tiểu Vương tận dụng thời gian một tháng đi làm nhân viên thời vụ và kiếm được 700 đô. Một lần nữa anh ta lại đi vào sòng bạc. Lần này anh tự đặt ra quy định cho mình, chỉ được phép thua một nửa số tiền, tức 350 đô. Khi thua đến nửa số tiền, anh nhất định sẽ rời khỏi canh bạc. Nhưng đến khi thua đến mức giới hạn mà mình đặt ra, có một thứ ma lực vô hình khiến hai chân anh cứng đơ đơ ở đó, không cử động được. Tiểu Vương đã phá vỡ kế hoạch của chính mình. Dù day dứt trong tâm, sau cùng anh vẫn đặt toàn bộ số tiền lên canh bạc. Lần này anh ta lại tiếp tục thua sạch trắng. Người cha đứng ở bên cạnh nhìn anh không nói một lời nào. Khi đi ra khỏi sòng bạc, Tiểu Vương nói với cha rằng, con không muốn bước chân vào sòng bạc nữa. Con chỉ có thể là một kẻ thất bại. Hơn nữa cái tính cách của con cũng là đến khi thua sạch hết đồng xu cuối cùng mới chịu dừng lại kia. Người cha nói, không, con vẫn phải đi vào sòng bạc tiếp nữa đấy. Bởi đó là nơi trận đấu diễn ra kịch liệt nhất, vô tình nhất, tàn khốc nhất trên cái thế giới này. Đời người há cũng chẳng giống như canh bạc. Sao con lại không dám bước vào kia chứ? Tiểu Vương tiếp tục đành phải đi làm thuê ngắn hạn. Khi anh bước chân vào sòng bạc lần nữa là chuyện của nửa năm sau. Lần này vận khí của anh vẫn không được tốt, lại là một màn thua cuộc như thường lệ. Nhưng anh này đã tỏ vẻ cái điềm tĩnh hơn, chín chắn hơn rất nhiều. Khi tiền thua hết một nửa, anh dứt khoát rời khỏi sòng bạc. Thực chất tuy vẫn thua nhưng trong lòng anh lại có một cái cảm giác chiến thắng. Lần này thì anh đã chiến thắng được bản thân mình. Anh đã không phải để mình thua đến mức không còn một đồng xu nào cuối cùng dính túi. Lão Vương nhìn ra được niềm vui sướng của con trai nói thế này, Con trai à, con cho rằng đi vào sòng bạc là muốn chiến thắng ai đây? Con trước hết cần phải chiến thắng bản thân của mình trước đã. Kiểm soát được bản thân mình rồi, con mới có thể trở thành người thắng cuộc thực sự được. Từ đây, mỗi lần đi vào sòng bạc, Tiểu Vương đều đặt ra một mức giới hạn cho riêng mình. Khi thua mất 1/10 số tiền, anh ta nhất định sẽ rời khỏi chỗ đó. Lâu dần, Tiểu Vương quen thuộc với sòng bài và đã bắt đầu có những chiến thắng đầu tiên. Lần đầu tiên, anh không chỉ giữ được tiền vốn, hơn nữa lại còn thắng được mấy trăm đô kia. Người cha đứng bên cạnh nhắc nhở anh, bây giờ đã đến lúc phải rời khỏi cái bàn đánh bạc rồi. Nhưng ở vào cái lúc thuận buồm xuôi gió đến như vậy, Tiểu Vương nào chịu bỏ cuộc. Quả nhiên anh lại thắng thêm được 15% số tiền. Tiểu Vương mừng rỡ khôn cùng, trước mắt đã sắp thắng được một con số gấp đôi. Đây là cảnh trước nay anh chưa từng tưởng tượng ra, trong lòng đầy hứng khởi không thôi. Nào ngờ, chính ngay lúc này, tình thế chuyển biến thực sự bất ngờ. Có mấy đối thủ đã gia tăng tiền cược. Chỉ vòn vẹn 2 ván, anh ta lại thua sạch. Tiểu Vương giật mình, khắp người đổ mồ hôi hột. Lúc này anh mới nhớ đến cái lời khuyên can của ông bố mình, tức ông Vương. Nếu như lúc đó có thể rời khỏi sòng, anh đã là một người chiến thắng rồi. Đáng tiếc, ngay trước ngưỡng cửa của chiến thắng, lại một lần nữa Tiểu Vương làm người thua cuộc. Một năm sau, Lão Vương lại đến sòng bạc xem cái phong cách đánh bạc của con trai. Tiểu Vương lúc này đã giống như một tay già đời. Thắng thua đều dừng lại ở mức khoảng 10%, không kể là thua mất 10% hay là thắng được 10%, anh đều sẽ rời khỏi sòng. Ngay cả lúc đắc ý nhất, anh ta cũng sẽ buông tay dứt khoát rời đi. Lão Vương cảm động không thôi. Ông biết được rằng trên đời này người có thể rút lui ngay trong lúc chiến thắng mới là kẻ chiến thắng thực sự. Những người như vậy thiên hạ lại càng ít. Thế mà con trai của ông đã làm được điều này. Lão Vương cuối cùng quyết định bàn giao cái khối tài sản mấy chục tỷ của nhà mình cho Tiểu Vương đảm trách. Tiểu Vương vô cùng kinh ngạc bởi anh vẫn còn chưa hiểu chút gì về nghiệp vụ của công ty. Lão Vương vẻ mặt ung dung bình thản nói với con trai thế này. Nghiệp vụ ấy là chuyện nhỏ. Biết bao nhiêu người thất bại không phải là bởi họ không hiểu nghiệp vụ, mà là họ không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, rồi phóng túng dục vọng không ngừng. Người ta không phải không biết cách nắm giữ tài sản, mà là không kiểm soát nổi chính mình. Điều này, 2 năm qua sòng bạc đã dạy con rồi, phải không? Quả thực đúng như vậy, đối thủ khó chiến thắng nhất lại chính là bản thân mình. Kiểm soát được tâm trạng, khắc chế cảm xúc tham lam, sợ hãi, tuyệt vọng, hối hận, dường như là một quan ải bất tận của đời người. Người có thể thành công nhất định phải học được cách kiềm chế bản thân. Còn chỉ vì cái lợi mà mê mờ, thì tiền bạc có bao nhiêu, rồi cũng trôi hết theo dục vọng và lòng tham vô tận. Vâng, có thể rất nhiều bậc phụ huynh sẽ cho rằng cái ông bố Lão Vương kia quả là điên rồi. Con trai mình mới mở mắt ra đã dẫn vào cái chốn tệ nạn đầy rẫy những hiểm nguy trụy lạc. Và không ít những bố bà mẹ sẽ cho rằng con mình đẻ ra của cài con nhiều, cứ để con sướng trước đã. Sự nuông chiều bản thân có thể sẽ mang đến những cảm giác hạnh phúc dễ chịu cho chúng ta ở hiện tại. Nhưng sau này, nó là kẻ sát nhân giết chết chúng ta và con cái của mình. Không có thành công nào là ngẫu nhiên. Không có cuộc sống nào màu hồng được vẽ ra nếu chúng ta không vun đắp cho nó. Tùy ý là đồng minh của sự thất bại. Virus nuông chiều lan rộng khắp cơ thể khiến chúng ta phải chịu đau đớn, hối hận cả quãng đời dài về sau. Miệng núi lở, không sớm thì muộn tài sản cách xù cũng sẽ biến mất. Người bình thường ăn nhờ tài sản ông cha, người ưu tú biết rõ tiền đẻ ra tiền. Cái này sẽ hệ quả cái khác. Vì vậy, trở thành những người ưu tú trong xã hội này không khó. Nhưng nếu muốn thì hãy thực hiện ngay 10 nguyên tắc kỷ luật dưới đây. 1. Bước ra khỏi văn phòng. Bạn không thể học hỏi mọi thứ bằng cách chỉ ngồi một chỗ. Nhưng chắc chắn bạn có thể học được nhiều hơn nếu thỉnh thoảng rời khỏi nơi làm việc. thế nên dân gian mới có câu đi một ngày đàng học một sàng khôn. Vậy nên hãy cố gắng mang một số công việc hàng ngày của bạn ra khỏi cái phạm vi văn phòng, chẳng hạn như nói chuyện với khách hàng hay gặp gỡ đối tác và chuyên gia. Đây là cách làm hay ho để thay đổi góc nhìn, mở rộng kiến thức và mối quan hệ của bạn. 2. Chọn bạn mà chơi. Ngạn ngữ Anh có câu: hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết anh là người thế nào. Người Việt ta thì có rất nhiều câu nói tương tự, như là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Bí quyết của người thành công đơn giản chỉ là chọn bạn mà chơi. Họ chọn chơi với những người giỏi hơn mình, không phải để lợi dụng, mà là để làm động lực tiến lên, đúng kiểu đôi bạn cùng tiến. Cuộc sống này vốn có hai dạng bạn: bạn để gắn bó và bạn để qua đường. Người mà để gắn bó là người biết chia sẻ, lắng nghe, để hiểu và cảm thông với mình. Không hẳn sẽ vào sinh ra tử, nhưng đồng cam cộng khổ thì họ luôn sẵn sàng. Nghĩa là khi bạn gặp khó khăn, tự khắc họ sẽ chia sẻ. Khi bạn hạnh phúc, họ cũng sẽ chia vui. Họ là người để trao đặt niềm tin và đặt niềm tin vào bạn. Thẳng thắn, chân thành, không xu nịnh. Còn bạn để qua đường thì đơn giản chỉ là một đoạn đường rẽ trái tới lui, hun hút trong biển người, như người dưng quen mặt. Những người chỉ tìm bạn khi mà vui chơi, khi cần nhờ vả và sẵn sàng gạt bỏ tất cả để bảo vệ lấy cá nhân. Đôi khi chỉ để kết một cái bè thật rộng, sẵn sàng kéo bạn chết chùm chung. Nếu muốn thành công, bạn cần phải đánh giá lại những mối quan hệ bạn bè mà bạn đang có. Chúng ta sẽ bị tác động rất nhiều từ những người thân cận với mình. Vậy nên hãy tự vấn bản thân xem là liệu họ có đang giúp bạn trở nên tốt hơn không, hay là đang kéo mình đi xuống. Nếu mục tiêu của bạn là trở nên chuyên nghiệp, thành công, hãy bắt đầu giao lưu, kết bạn với những người có thể giúp bạn thực hiện được điều đó. 3. Không ngừng học hỏi. Thế giới của chúng ta đang sống luôn không ngừng thay đổi. Sản phẩm mới, những sự cải tiến và công nghệ mới xuất hiện hầu như mỗi ngày. Nếu muốn đi đầu trong mọi lĩnh vực và trở nên chuyên nghiệp, bạn cần học hỏi không ngừng về mọi thứ đang diễn ra. Học hỏi trong sách vở và thực tiễn đời sống ở những người tài giỏi thông minh hơn. Việc đọc sách cũng rất quan trọng, như là doanh nhân Jim Rohn cũng từng đề cập thế này. Một số người đọc sách rất ít, vậy nên họ có cái nhìn rất là thiện cận. Những ai mà luôn không ngừng học hỏi thì thường sẽ tìm kiếm cho mình nhiều sách hơn trên website, Amazon, tất cả những nơi thư viện sách trong vùng hay là cửa hiệu bán sách. 4. Biết quý trọng thời gian của mình. James Collins, tác giả cuốn sách Từ Tốt Đến Vĩ Đại và Xây Dựng Để Trường Tồn, quản lý thời gian của bản thân vô cùng chặt chẽ. Ông theo dõi sát sao thời gian của mình để đảm bảo công việc đạt hiệu quả cao nhất từ thời gian làm việc của mình. James Collins đã chia cuộc sống này thành từng khối: 50% thời gian dành cho sự sáng tạo, 30% thời gian giảng dạy và 20% dành cho công việc khác, những việc bất ngờ nhưng cần giải quyết. Hàng ngày ông dành thời gian từ 8 giờ sáng đến trưa để suy nghĩ, để đọc và viết. Để làm được việc này thì ông ngắt mọi thiết bị điện tử, bao gồm cả kết nối Internet. Khi được hỏi làm như vậy có phải là sống khép mình tự kỷ hay không, ông nói rằng ông không cần giật, mà ông cần ở trong hang ổ để mà làm việc. Sau bữa trưa, ông thường ngồi lại văn phòng với các nhà nghiên cứu hoặc là khách hàng. Buổi chiều thì ông xem xét lại mọi việc và tổng kết đánh giá lại. Bữa tối thì ông viết lách thêm và đi ngủ. Tựu chung lại, ai thì cũng có một khối tài sản như nhau, đó là 1.440 phút mỗi ngày. Nhưng cách chúng ta sử dụng thứ tài sản đó để tạo nên sự khác biệt ở mỗi người thì không phải ai giống nhau. 5. Nên biết đâu là điểm dừng. Dồn nén bản thân đến giới hạn, làm việc đến khuya hoặc là mang công việc về nhà không phải là điều mà những người thành công hay làm. Họ biết rõ những gì nên và không nên làm. Một điều tối quan trọng là nên tách biệt công việc ra khỏi tổ ấm và cuộc sống riêng tư của mình. Nếu bạn không muốn một lúc nào đó sẽ bị kiệt sức, làm việc không còn hiệu quả hay đầu óc bốc hỏa, thì hãy làm sao cho công việc đạt hiệu quả cao nhất có thể và chỉ làm việc của bạn ở bên ngoài. 6. Có nguồn thu nhập thụ động. Những người thường thành công không thường dành cả tiền của họ cho quần áo hàng hiệu, đồ dùng đắt tiền, đồ trang sức hay xe hơi như nhiều người vẫn nghĩ. Họ thì họ không lãng phí tiền mình làm ra. Thay vào đó, họ khiến đồng tiền phục vụ cho mình. Thu nhập từ một nghề tay trái, đầu tư, cổ tức hoặc bất động sản có thể là một nguồn tiền bổ sung phổ biến cho những người giàu. Thậm chí gửi tiền trong tài khoản tiết kiệm lãi suất tốt cũng có thể giúp bạn có thêm thu nhập mà không cần sự nhúng tay ngay lập tức của bạn. Nhiều người cứ cho rằng họ có quần áo hàng hiệu, đồ dùng đắt tiền, đồ trang sức, xe hơi để khoe khoang ư. Không hẳn đâu, chính những cái này sẽ đẻ ra những thứ khác. 7. Đọc sách báo mỗi ngày. Theo nghiên cứu của Tom Colley mà ông trình bày trong cuốn Những thói quen giàu có tạo nên sự thành công hàng ngày của những người giàu có, những người thành công thường chọn đọc sách báo thay vì xem TV. Trên thực tế, 88% người giàu bỏ ra ít nhất 30 phút mỗi ngày để dành cho việc đọc. Bất cứ thứ gì từ tác phẩm văn học thúc đẩy cải thiện bản thân cho đến các bài tin tức đều có thể giúp bạn gia tăng kiến thức, qua đó khiến bạn cởi mở hơn và giúp ích nhiều hơn cho bạn trong công việc. 8. Ưu tiên việc chăm sóc bản thân. Điều thực sự quan trọng là bạn phải biết chăm sóc thể chất tinh thần của mình và dành thời gian cho bản thân mỗi ngày. Chơi thể thao hoặc là nhập môn thiền định, dành thời gian cho những người thân yêu hoặc ở một mình đọc sách thư giãn. Hãy làm bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy sảng khoái, thư thái và giúp bạn tái nạp năng lượng. Tất cả những điều trên cùng với việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên và một chế độ dinh dưỡng lành mạnh có thể giúp bạn duy trì một phong độ ổn định cho cuộc sống lẫn công việc. 9. Nói ít đi và lắng nghe nhiều hơn. Cố doanh nhân Steve Jobs từng nói, sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi thuê người tài rồi lại phải hướng dẫn họ làm việc. Chúng tôi thuê người tài là để họ chỉ cho chúng tôi biết mình nên làm cái gì. Đến những chuyên gia như Steve Jobs vẫn luôn mong muốn được học hỏi từ người tài giỏi hơn. Vì vậy có thể nói, lắng nghe và lắng nghe chính là một trong những chìa khóa để mà thành công. Trong cuộc sống, quy tắc này rất quan trọng, ngay cả khi bạn ít nói chuyện giao tiếp với mọi người đi chăng nữa. Lắng nghe nhu cầu của người khác cũng là một điểm thiết yếu trong kinh doanh. Người ta sẽ luôn luôn nói về những điều họ thích hoặc là không thích thay đổi. Hiểu được nhu cầu, mong muốn của họ và đáp ứng được nhu cầu chính là bí quyết thành công của các nhà kinh doanh đại tài. Và cuối cùng, thứ 10, nên có một bản kế hoạch. Không quan trọng là bạn ghi chú nó vào đâu, sổ sách, ứng dụng điện thoại, máy tính. Chỉ cần bạn chịu khó ghi ra danh sách những việc mình cần làm, mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, hay thậm chí là cả ước mơ của mình. Ngoài ra, bạn cũng nên viết ra tất cả những gì đang xảy ra, ví dụ như là suy nghĩ hay là những thăng trầm trong ngày của bạn. Hãy dọn dẹp lại đầu óc của mình để có nhiều không gian hơn cho những suy nghĩ và ý tưởng lớn hơn. Thế nên, giúp bạn đỡ quên khuấy đi những điều quan trọng.